Chương 457, hai thú. Chương 457, hai thú nhìn xem ta phát hiện cái gì một con lạc đàn giáp đột chúng ta có thể thử nghiệm nắm bắt nó. Một con giáp đột có thể vì chúng ta cung cấp phong phú dinh dưỡng, nó á bù mìn là tổ dột như gấp 3, có thể mỡ nhưng không tới 1/3 suyệt để chúng ta chậm rãi tới gần nó. Nhẹ nhàng, chậm rãi, từng điểm từng bước gáp sát chính là hiện tại ha ha ha ha ta bắt được nó nhìn này dường như lợi kiếm giống nhau gai nhọn lồng chim cỡ nào lóng lánh mê người, sắc bén đến mức tựa như chân kiếm như thế. Hừ, hầu bàn. Chớ lộn xộn, yên tĩnh một chút không có biện pháp, tên to sắc rất không nghe lời. Đi săn trong quá trình thường xuyên sẽ gặp phải con mồi dãy rua, này đối với ta mà nói không coi vào đâu. Hiện tại giáo đại ra một cái dị thường hữu hiệu biện pháp. Vào lúc này liền muốn giơ lên quả đấm của ngươi, nhắm vào đầu của nó, sau đó ẩm, cứ như vậy ma nhờ me đập xuống xem đi, hiện tại nó yên tĩnh hơn nhiều. Ôi trời ạ, cái tên này còn có thể phóng điện bất quá, lại giảo hoạt con mồi cũng không cách nào tránh được khôn khéo tay thợ săn bắt giết. Bang bang bang, rất tốt tờ, hiện tại nó đã muốn triệt để yên tĩnh lại. Này sốc kéo xuống đầu xem ra cu nở dê mue không phải hử, nhiếp ảnh ra, cho ta cùng cái này tên to sắc đến cái chụp ảnh chung. Rất tốt tờ, ngày hôm nay hoang dã cầu sinh giáo trình tới đây kết thúc mỹ mãn, chờ mong xuống kỳ tiết mục lúc bắt đầu, có thể nghe thấy các công chúng người xem tự tay bắt lấy giáp đột tin vui. Chính là như vậy, gặp lại ho nhìn trước mắt cười ở giáp đột trên người, nhờ cờ theo con kia mềm gật đầu khoe khoang chính mình hạ xỉ mại kỳ tụ. Luôn luôn ở phía sau bảng quan mẹ cùng nà sùm biểu hiện dị thường quái dị. Đây liền nắm bắt xong nà sùm bây giờ còn cảm giác đầu có chút mơ hồ. Trước mắt tình cảnh này cu nở dê thật bất khả tư nghị đi tuy rằng nghe nói tứ thiên vương một trong sỉ bạ có thể tay không thu phục Onyx, nhưng này là giáp đột hai trong truyền thuyết thần thú không có như thế hạ giá đi đương nhiên, bằng không còn muốn như thế nào nữa đại chiến 3 ngày 3 đêm. Giết hắn cái đất trời tối tăm nhật nguyệt ta mở đa mở hạ xỉ mà kỷ tủ lẽ thẳng khí hùng ngự khí ngược lại làm cho nà sùn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tựa hồ, cu nở dê là cái này lý nha. Nà sùn là không có lời nói phản bác, mẹ ấy ngược lại đầy bụng oán khí. Tức giận chu mỏ oán giận nói, giáp đột như thế đáng thương, còn dùng bạo lực thu phục nó, mại kỷ tủ lòng độc các ta đi, đại tiểu thư. Không cần bạo lực chẳng lẽ còn dùng Phật hiệu cảm hóa nó hay sao lại nói, không phải mới vừa còn cảm thấy giáp đột ăn mạt cặp rất hung tàn sao. Làm sao hiện tại lại cảm thấy nó đáng thương a biết giảng đạo lý chính mình phải thua không thể nghi ngờ, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng chỉ có thể không nói gì nhìn trời. Mất hết cả hứng trực tiếp thu hồi giáp đột. Tốt xấu cũng là chỉ cho thiên vương cao đoạn bộ kẹ mẩn, huấn luyện một chút liền có thể bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc, trưởng thành lên thành cấp thiên vương không muốn quá dễ dàng. Mục tiêu đạt đến, không người chạm phát điện hành trình trọn vẹn kết thúc. Kế tiếp liền muốn đi tới thị trấn Sĩ Ẩn. Nơi đó nhưng là có một hồi vở kịch lớn sắp triển khai. Đi đi trên đường, từ hạ sĩ mà kỷ tu nơi đó giải đến mẹ thó nắm bắt kế hoạch sau. Mẹ cùng nạt sùm lúc này bị cả kinh trợn mắt ngoát mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đến nửa ngày sau, mẹ ấy vẫn như cũ không dám tin tưởng hướng về hắn hỏi dò, mại kỷ tu. Thật sự có nhân tạo bổ kẹ mẩn hơn nữa còn có thể vượt qua thần thú ổ bỏ gì gồng không phải là nhân tạo bổ kẹ mẩn. Ta không cùng mẹ ấy đã nói hạ xỉ mà kỳ tù ngược lại bị kinh ngạc một chút, sau đó giải thích, không nên xem thường sức mạnh của nhân loại. Bộ bản loại này có thể nắm bắt bổ kẹ mẩn vật phẩm còn không phải là loài người phát minh. Giống là Sun cùng ta sử dụng siêu năng lực còn có thể khống chế bổ kẹ mẩn thực hiện có thể khống chế tiến hóa. Có thể làm ra thực lực vượt qua bình thường thần thú mẹ thỏ, cũng không phải việc gì khó. Phải biết, hỏa tiễn đội vì chế tạo mẹ thỏ, nhưng là mang đủ một đám cao thủ đi cùng huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ gắng gượng chống đỡ, mạnh mẽ đưa nó kích thương, cướp đoạt mẹ gen mới nghiên cứu chế tạo ra mẹ thỏ. Vì lần kia hành động, hỏa tiễn đội nhưng là chết không ít người. Sau khi nghe xong, lòng thông cảm tràn lan mẹ ấy lúc này đem nòng súng nhắm ngay hỏa tiễn đội. Thở phì phò lớn tiếng chỉ trích. Hỏa tiễn đội mọi người không phải vật gì tốt. Thế nhưng thương tổn mẹ đáng yêu như thế bổ kẹ mẩn lần này quá khứ nhất định phải ma nhờ mẹ cho bọn họ một bài học. Không sai. Bọn họ lần này còn muốn nắm bắt mẹ thọ. Tuyệt đối không thể để cho hỏa tiễn đội thực hiện được. Hiếm thấy, Natsun chủ động phát biểu quan điểm. Đầu mâu đồng dạng nhắm thẳng vào vô tội nằm trúng đạn hỏa tiễn đội. Đối với hai người sáng tỏ thái độ, hệ ạ xì mà kỳ tủ không có một tia ngoài ý muốn. Từ khi giảng tố sự tình nguyên nhân trải qua lúc đem mẹ cùng mẹ thỏ hình tượng hình chiếu sau khi ra ngoài, hai cái thiếu nữ xinh đẹp nhất thời thành vì chúng nó kiên định fans. Mẹ ấy đặc biệt yêu thích ngoe đáng yêu mẹ, mà nà sùn thì đối với đồng dạng sử dụng siêu năng lực, thực lực mạnh mẽ mẹ thỏ càng ưu ái. Cho tới hỏa tiễn đội, ha ha, vẫn là tắm rửa ngủ đi mặc dù không có chạy đi, nhưng không người chạm phát điện cách thị trấn xỉ ẩn cũng không xa, đang hành động bắt đầu một ngày trước sẽ đến phụ cận. Lấy hạ xì mà kỷ tủ kiệt xuất thị lực, đã muốn có thể nhìn thấy phương xa hỏa tiễn đội cùng ngụy trang sau xịp công ty bày xuống chặn lại tuyến. Làm sao bây giờ nghe được kẻ địch bố trí chặn lại? Mẹ không khỏi có chút lo lắng. Nếu như bị ngăn trở, mẹ thỏ không phải nguy hiểm. Trực tiếp giết tới nhìn nà sùn một mặt đằng đằng sát khí dáng vẻ liền biết, vị này mạnh mẽ slo mùn cũng không phải đang nói đùa không cần sốt sáng như vậy, bất quá là đang muốn khuyên giải hai người hạ sỉ mà kỳ tủ đột nhiên đình chỉ. Một mặt vui mừng chuyển hướng con đường bên trái trong rừng cây. Mẹ hai người theo ánh mắt nhìn tới, một con toàn thân thuần trắng, khuôn mặt cùng phần sau lại vì màu lam xám bộ kẻ mấn từ trong rừng đi ra. Thân thể tao nhã thon dài, dáng thuân dài cường tráng thân thể giống như mỹ lệ thư báo, khắp nơi tản ra đặc biệt vẻ đẹp. Không nhanh không chậm, nhẹ dương tứ chi đi dạo mà ra. Phảng phất sau giờ ngọ đi dạo, nhàn nhã tự nhiên. Natsun cùng mẹ hai người vừa thấy bên dưới nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bị nó hấp dẫn ở thật đẹp trai giường như tao nhã vũ giả như thế nhưng là, chưa từng thấy như vậy bổ kẹ mẩn ý a hạ xì mà kỳ tủ không hề che giấu chút nào trong mắt nóng bỏng, nói chuyện đều nhẹ nhàng, liền nắm bắt giạp đột đều không có sốt sáng như vậy, chỉ lo lớn tiếng một chút liền đưa nó dọa đi. Đây là ạp sồn, có thể biết trước thai họa ác hệ bổ kẹ mẩn. Natsun nhưng la đạo quán chủ. Đối với bổ kẹ mẩn tri thức dị thường hiểu rõ. Vừa nghe xong lập tức trở về vang lên đã từng xem qua tư liệu, kinh ngạc thốt ra tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết thai họa chi thú sẽ cho người mang đến thai nạn bổ kẹ mẩn nghe được nà xùn lời nói, ạp sổn không có nửa điểm sinh khí dáng dấp. Vẫn như cũ lẳng lặng mà chặn lại ở ba người con đường phía trước. Là bởi vì xem thường, vẫn là, đã quen bị loài người chỗ căm ghét người khác không rõ ràng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên biết là người sau. Ảm sồn bản thân lì hệ nờ la yêu thích hòa bình bộ kẹ mẩn, bình thường sống một mình ở trong núi thảm. Bởi vì có thể dùng trên đầu con kia giác cảm giác được tai nạn, thường thường hiện thân nhắc nhở mọi người lúc đều sẽ kèm theo tai nạn phát sinh. Lâu dần, bị mọi người ngộ nhận là mang đến tai nạn bộ kẹ mẩn. Không biết từ xưa đến nay, chúng nó cứu vớt bao nhiêu nhân loại tính mạng ảm sồn, ngươi là muốn nhắc nhở chúng ta. Phía trước sẽ có tai nạn phát sinh sao? Từ khi sau khi xuất hiện luôn luôn thần tình lạnh nhạt tạp sồn lần thứ nhất tâm tình xuất hiện gọn sóng. Nhìn trước mắt cái này có mặt trời rôn nở dê như ấm áp cùng húc nụ cười nhân loại, trong lòng rất là kinh dị. Đây là lần đầu nhìn thấy có nhân loại không sợ chính mình, còn có thể rõ ràng biết ý đồ của nó. Nhân loại kỳ quái, trong lòng làm ra như vậy phán đoán, ạp sồn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó giơ lên chân trước, chuẩn bị rời đi. Nếu biết có tai nạn, hẳn là liền sẽ không tiếp tục đi trước. Su cắt tị hung, này là sinh vật cầu sinh bẩm sinh. Chờ đã. Vừa mới nhấc chân, liền bị ngăn lại. Nghi hoặc quay đầu lại lúc, đúng dịp thấy nhân loại kia nóng bỏng ánh mắt. Cùng đi với ta du lịch đi, ta muốn thu phục ngươi. Hắn là nói như thế. Trong mắt cực nóng để nó giật nảy mình thật là một quái nhân. Ảm sồn nội tâm đưa ra đánh giá như vậy. Bất quá. Ở cùng nhau cái gì, đó là không thể nào. Mặc dù là biết nó chân thực năng lực thì lại làm sao tai nạn phát sinh chưa bao giờ lấy nhân ý chí vì rời đi. Sớm biết không đại biểu có thể tránh khỏi, có thể tránh né. Có thể nhìn thấy tử vong, đúng là chuyện tốt nếu là phải nổ đẻ tỷ nội sần. Ai có thể may mắn thoát khỏi mà kẻ tham lam tổng muốn cầu càng nhiều, làm bởi tai họa mất đi quý trọng người lúc, thường thường sẽ thiên đau khổ đến trên người nó. Chuyện như vậy. Trong ký ức truyền thừa đếm không xuể. Trong lòng bên trong tự rêu cười cợt, ạp sồn nhìn chằm chằm cái kia nhân loại kỳ quái. Không chần chừ nữa, xoay người rời đi. Bá, thấy hoa mắt, nhân loại kia đột nhiên xuất hiện ở phía trước vẫn như cũ mang theo người hiền lành ấm áp nụ cười. Có thể lúc nào, nhân loại có sức mạnh như vậy trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, không nói lời nào coi ngươi như đáp ứng rồi. Ạp sồn chan, ta là ngươi huấn luyện viên, hãy ạ si mại kỳ tù. Sau đó xin mời nhiều chỉ giáo nha. Khốn nạn, ý kiến của ta chứ bị ngươi trực tiếp xem nhẹ sao còn có. Chan là cái quỷ gì ai cho phép ngươi làm cho thân mật như vậy á, tự giới thiệu liền cho rằng ta sẽ đối với ngươi có cảm tình sao, quá ngây thơ rồi đi ra à, không muốn cọ ta, ngươi thuộc về gờ giáo lì thờ á. Ạp sổn trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, muốn nói ra nhưng bởi vì tạo điểm quá nhiều, nhất thời cũng không biết vì sao lại nói thế. Cuối cùng thẳng thắn tự giận mình liều mạng, tùy ý nhân loại kia chiếm tiện nghi. Chỉ là bởi vì sức mạnh của hắn quá lớn, hơn nữa tổ tông di huấn muốn ngăn cản tai nạn tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Chờ tai nạn quá khứ liền rời đi, mới không là bởi vì mình một người cô quạng đây mà, mặc kệ thế nào. Bởi vì hạ sĩ bạn học điểm đến đầy cấp mạnh mẽ ngoại giao thuật, phản mẹ thỏ nắm bắt kế hoạch tổ ba người bên trong thành viên lại tăng một vị, thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng á, thị trấn Sỉ Ẩn là tọa chứ danh quỷ trấn. Nơi này các thôn dân góp vốn xây dựng một tòa bộ kẹ mẩn tạo ơ, dùng cho an táng bộ kẹ mẩn. Liền ngay cả người ngoại lai đều mộ danh mà đến, đem chính mình âu yếm bộ kẹ mẩn chôn ở nơi đây, hy vọng mất đi bọn tiểu tử có thể có cái bạn. Lâu dần, âm khí lắng đọng, tự nhiên phát sinh các loại quái dị việc. Tốt ở thế giới này có ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, cũng sẽ không gây nên mọi người quá to lớn khủng hoảng. Nhưng là bây giờ, nơi này nhưng trong một đêm bị phong tỏa. Bất kể là con đường vẫn là thông tin, đều cùng ngoại giới ngăn cách, phảng phất trong biển rộng không chỗ nào dựa vào đảo biệt lập. Liền ngay cả các thôn dân đều bị cưỡng ép giam giữ ở phòng ốc bên trong, không cho ra ngoài. Hiện tại phố lớn thượng hành đi, chỉ có những kia trên người mặc e giờ ký tự hỏa tiễn đội thành viên. Mà hôm nay, ở loại này nghiêm mật phong tỏa bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tù một nhóm vô thanh vô tức lặng yên tiềm vào bên trong, yên lặng chờ đợi thời cơ đến.